Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 157 thu hồi tổn thất. Sau đó trong vòng một tuần lễ, Tống Tử Hàn hoàn toàn thả bay tự mình, cùng Trầm Mộng Kỳ thân nhau. Diệp Quảng Quảng bên này ung dung thản nhiên mà một bên chú ý Giang Gia bên kia động tĩnh, một bên âm thầm thu thập tin tức cùng chờ cơ hội. Lần trước đối với Tư Hạ thả ra đại chiêu bay liên tục thời gian rất lâu, tên kia một tuần lễ này đều ngoan ngoãn đến, phải, không được, không dám đến trêu chọc nàng, tập luyện thời điểm cũng là quy quy củ củ. An tĩnh các loại, chờ, đợi vài ngày sau, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc chờ đến mong đợi đã lâu tin tức. Hôm nay chính là chính phủ công khai cạnh tranh thời gian. Buổi tối mới vừa trở về nhà trọ, Giang Ba điện thoại liền đánh tới. Diệp Quảng Quảng vội vàng con mắt lóe sáng lấp lánh thúc giục Giang Yên Nhiên, nhanh tiếp. Giang Yên Nhiên gật đầu, trực tiếp mở loa phát thanh, alo, ba. Điện thoại di động đầu kia truyền tới Giang Ba từ ái âm thanh, ừ, Yên Nhiên, ba gọi điện thoại đến, là phải nói cho ngươi một cái tin tốt, hôm nay cạnh tranh rất thuận lợi, công trình đã do chúng ta Giang Gia lấy được rồi. Mặc dù là trong dự liệu kết quả, Diệp Quảng Quảng vẫn đủ kích động. Đang vui vẻ. Liền nghe được Giang Ba tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, ta đã ngay trước mọi người tuyên bố ngươi cùng Tống Gia hôn ước giải trừ. Cũng là nhờ có ngươi vị bằng hữu kia nhắc nhở, cũng còn khá phát hiện kịp thời, tại bức dây động rừng trước, ta đem trên cái khác hạng mục vốn cũng âm thầm rút lui trở lại, giải trừ trước không ít thương vụ hợp tác cùng lui tới, mức độ lớn nhất mà vãn hồi tổn thất. Quan trọng nhất là, cái đó đại công trình cũng kéo vào Giang Gia trong tay mình. Cho nên tính thế nào cũng là kiếm lời. Đúng rồi, ngươi vị bằng hữu kia có ở đây không? Nàng ở, Giang Yên Nhiên bận rộn đem điện thoại di động đưa tới trong tay Diệp Quảng Quảng. Giang thúc thúc, ta ở đây. Quảng Quảng, có rảnh rỗi tới nhà ăn cơm, thúc thúc lần này thiếu ngươi một cái đại nhân tình, về sau có nhu cầu gì thúc thúc hỗ trợ địa phương, cũng cứ việc mở miệng. Tạ ơn thúc thúc. Ai, là thúc thúc nên cảm ơn ngươi. Cùng lúc đó, trường học trong phòng ăn. Tống Tử Hàn đối với chuyện mới vừa phát sinh không biết gì cả, vẫn còn đang ngọt ngào hạnh phúc theo sát Trầm Mộng Kỳ đồng thời cùng đi ăn tối. Mấy ngày nay hai người cùng vào cùng ra, y hệt đã là một đôi đang yêu cháy bỏng tình nhân nhỏ. Hôm nay hai người vẫn còn đang trước sau như một mà rải thức ăn cho chó đẹp đẽ tình yêu. Tử Hàn, hôm nay chính là nhà ngươi tham dự chính phủ cạnh tranh thời gian chứ. Cũng không biết kết quả thế nào. Trầm Mộng Kỳ một bộ quan tâm giọng nói, thử thăm dò mở miệng hỏi thăm. Vừa nhắc tới cái này, Tống Tử Hàn nhất thời đắc ý vô cùng, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, tối hôm qua ta còn cùng ta ba nói chuyện điện thoại, hết thảy đều đút lót được rồi, vốn cũng khẳng định đúng chỗ, tuyệt đối không có vấn đề. Trầm Mộng Kỳ thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt, vốn là ta còn lo lắng cho mình sẽ liên lụy ngươi đây, vạn nhất Yên Nhiên ớ trước mặt ba mẹ nàng nói cái gì đó. Tống Tử Hàn vẻ mặt không có sợ hãi mà mở miệng nói, làm sao sẽ, Mộng Kỳ ngươi cũng quá đơn thuần, hai nhà chúng ta nhiều năm hợp tác như vậy, đã sớm chặt chẽ không thể tách rời, nhưng không phải là Giang Yên Nhiên một cái thất thường đại tiểu thư tùy ý chọn đẩy đôi câu liền có thể tùy tiện phá hư. Ngươi xem Giang gia hiện tại tại rạng rỡ như vậy, còn không phải là bởi vì có chúng ta Tống gia ở sau lưng giúp đỡ, nếu không đã sớm không chịu đựng nổi. Giang Yên Nhiên ba mẹ nàng hai người từ trước đều là tại diễn viên trong vòng lăn lộn, đổi nghề giữa chừng, có thể biết làm ăn cái gì, điều này cũng đúng, quả thật nhờ có nhà các ngươi, Yên Nhiên cũng quá không biết cảm ơn, cùng Sở Phong làm ra loại chuyện đó, không phải cố ý để cho ngươi khó chịu sao. Trầm Mộng Kỳ một bộ duy trì vẻ mặt. Mặt đầy ngưỡng mộ biểu tình hướng đối diện nam nhân nhìn lại.